Thánh Vương, chương 1581, nội đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ hiện tại vẫn án binh bất động như trước, thậm chí hắn thực hiện chính sách giấu tài, không tuyên truyền chuyện mình thăng cấp tới nửa bước vô vô. Đồng thời, cũng không kết hợp với vương triều vô địch mà là tạo thành tình huống kiềm chế lẫn nhau, khiến cho thực lực của mình dưới con mắt người ngoài là một loại hiện tượng thấp kém. Cứ như vậy, nội đấu của Đại Tế Ti và Ngạo Thiên sẽ không kiêng nể gì. Nếu Dương Kỳ quá mức cường đại, Ngạo Thiên và Đại Tế Ti tuyệt đối sẽ không dám nội đấu, ngược lại sẽ càng thêm đoàn kết cùng một chỗ. Có áp lực bên ngoài mới có thể đoàn kết, bên ngoài không áp lực sẽ có nội đấu. Đây là một loại lựa chọn tất nhiên. Dương Kỳ hiện tại không tạo thành áp lực gì cho bất kỳ vương triều nào, khiến cho bọn họ nội đấu, hoàn toàn bế quan tòa càng, âm thầm phát triển, ai cũng không biết. Trên thực tế hắn đã thành thế lực lớn nhất thần giới, tuy nhiên, hắn không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không xuất kích. Hiện tại, âm thầm cao hứng, biết rằng tranh đấu giữa Đại Tế Ti và Ngạo Thiên hết sức căng thẳng, không có khả năng vãn hồi. Hiện tại, nữ nhân đê tiện Hải Lam kia trở thành hoàng hậu của Ngạo Thiên, lại chính là nơi đột phá tốt nhất của ta. Tìm một cơ hội, bắt lấy nàng này, hung hăng trấn áp, sau đó ép cho nàng hàng phục mình. Làm cho nàng trở thành một quân cờ có lực nhất cắm ở bên người Ngạo Thiên. Đối với nàng này, hiện tại là thời điểm hàng phục đã tới. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không có chút khách khí nào đối với nàng. Hơn nữa, tu vi hiện tại của Dương Kỳ đã là đệ nhất cao thủ thần giới. Còn muốn đột phá, sau khi luyện hóa tà thần trung cực, tà não và đại não của mình kết hợp cùng một chỗ, mọi lúc có thể nhìn trộm bất kỳ sơ hở nào của thiên đạo vô thượng. Hơn nữa, số mệnh quốc gia của hắn đang gia tăng, thậm chí đã bắt đầu chế tạo dấu ấn chư thần số lượng lớn. Chiến thắng một cường giả nửa bước vô vô cũng có nắm chắc rất lớn, thậm chí giết chết cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hắn kiêng kỵ chính là rất nhiều cường giả nửa bước vô vô cùng nhau tìm tới hắn gây phiền toái. Hơn nữa còn có một ít người cổ không xuất thế, mình cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tỉ như, hai người cổ mạnh mẽ nhất chúa tể chân ma, một người là chúa tể vô thượng, một người là chân ma vô thượng. Hai đại cao thủ không biết ẩn nấp ở địa phương nào. Cẩn thận quan sát mọi phát triển của thần giới, tùy thời sẽ tới chiếm tiện nghi. Nếu Dương Kỳ hiện tại liền xưng bá, chém giết với thần tượng vương, Ngạo Thiên, Đại Tế Ti, yêu sư ngươi chết ta sống. Như vậy hai đại cao thủ xuất hiện, lập tức có thể chiếm tiện nghi lớn. Cho nên, Dương Kỳ bất động, hắn lo lắng vẫn là chúa tể, vị cao thủ đệ nhất thần giới từ xưa đến nay. Này tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Rất có khả năng lúc ngang trời xuất thế, trở nên cường đại hơn. Đương nhiên với sức chiến đấu của Dương Kỳ hiện tại không sợ hắn, nhưng là đối phương đánh lén, một sáng một tối vẫn là rất có biến hóa. Dương Kỳ có thể dựa vào khí tức của tà thần trung cực tìm kiếm đến vị cường giả không may này, cắn nuốt biến hóa. Nhưng là hiện tại căn bản không thể theo khí tức của thiên đường viễn cổ tìm đến chúa tể. Cũng không thể căn cứ vào Ngọc Hiền giả tìm kiếm chân ma vô thượng. Hiển nhiên là hai nhân vật này từ bỏ hết thảy vinh quang trước kia, tiến vào một cảnh giới kỳ lạ không ai biết, rất khó chiến thắng. Dương Kỳ hiện tại phải làm chính là chờ đợi. Hắn rất có kiên nhẫn, biết nên làm như thế nào. Ưu thế của hắn rất lớn, biết khi nào thì làm ra một kích định càn khôn. Ánh mắt của hắn nhìn về xa xa, chính là đế quốc yêu tộc. Hiện tại khí tức của đế quốc yêu tộc càng lúc càng lớn, nhân số thật sự là quá nhiều. Nếu yêu tộc của toàn bộ thần giới chân chính liên hợp lại, cho dù là 1, 3 liên hợp lại, đều gấp rất nhiều lần nhân khẩu của nhân loại. Đây còn không tính một ít yêu tộc nhỏ, yêu tộc Hải Dương, số lượng các loại yêu lớn so với nhân loại cũng nhiều. Khuyết thiếu chỉ là lực ngưng tụ mà thôi. chính là bởi vì khuyết thiếu lực ngưng tụ cho nên yêu tộc gấp trăm lần rất dễ dàng bị một phần nhân loại đánh tan. Đại quân 1 tỷ nhân loại có thể đánh tan đại quân 100 tỷ yêu tộc. Hơn nữa là dễ dàng. Tố chất, tu vi phổ biến của yêu tộc cũng cấp thấp hơn nhân loại nhiều, cho nên ở thần giới yêu tộc đều là đối tượng bị bán đi. Sau khi bị nhân loại săn giết, tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Đế quốc nhân loại các nơi sinh tồn bắt đầu trở nên gian nan. Đế quốc nhân loại lớn lớn nhỏ nhỏ đều bắt đầu di rời, tránh né mũi nhọn của yêu tộc. Ở sâu trong vô số vũ trụ đa nguyên của thần giới, đều diễn ra trả thù điên cuồng của yêu tộc đối với nhân loại. Điểm này Dương Kỳ cũng không thể hoàn toàn chiếu cố được. Chỉ là ngẫu nhiên có người của vương triều vô địch ra ngoài chém yêu trừ ma, thu thập đế quốc nhân loại, cho đế quốc nhân loại tới đầu nhập. Hết thảy chuyện này đều là vương triều vô địch làm, không quan hệ gì với đế quốc thánh vương của hắn. Hơn nữa, hắn còn phái người truyền tin tức ra ngoài, nói độc cô vô địch của vương triều vô địch có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Muốn đế quốc, thánh vương triều cống, đối ngoại tạo thành một loại tư thái lợi dụng lẫn nhau. Dương Kỳ cứ như vậy ẩn núp, tu luyện, quan sát. Hắn hoàn toàn yên lặng, thậm chí tư duy đều biến mất, nhưng lại không lúc nào không quan sát rất nhiều địa phương của thần giới. Tới rồi, giờ này khắc này, Đại Tế Ti và Dương Hư Nhất đã bay đến sâu trong vũ trụ, dãy núi liên miên, khắp nơi đều là đế quốc rừng rậm nguyên thủy. Có thể nhìn thấy, đế quốc yêu tộc đã ngưng tụ thành hình thể, yêu khí thật lớn phóng lên trời cao dần dần tạo thành trật tự. Tuy rằng không trong sáng bằng nhân loại nhưng là hơn ở số lượng. Thật sự là quá lớn. Điên, cuồng tuôn ra. Chỉ có cảnh giới nửa bước vô mới có thể ngăn cản nổi. Đế quốc yêu tộc này không ngờ cũng bắt đầu đạt tới loại cảnh giới số mệnh này. Quả là lợi hại. Chỉ tiếc yêu tộc chính là yêu tộc. Trong cơ thể mỗi một yêu tộc, bản chất gen sinh mệnh đã định bọn họ không phải kẻ tuân thủ trật tự mà là hỗn loạn và tà ác. Như vậy miễn cưỡng tổ chức lên đế quốc, giữa chủng tộc và chủng tộc cũng sẽ có chém giết. Dựa vào, số mệnh cũng không có tác dụng. Dương Hư Nhất vừa nhìn thấy đế quốc yêu tộc, lắc đầu, cũng giống như trong thế tục. Sói ăn dê đó là đã định trước. Cho dù, người giết nhiều sói đến đâu cũng không thể ngăn cản bản tính sói ăn dê. Cải tạo không nổi, bởi vì thiên tính không thể đoạt. Cho dù là thành lập đế quốc yêu tộc khổng lồ, đem vô số chủng tộc hội tụ cùng một chỗ, tuyệt đối không có khả năng khiến cho bọn họ ở chung hài hòa. Hơn nữa không có khả năng chủng tộc này và chủng tộc khác liên hợp lẫn nhau, cũng giống như nhân loại. Trong một đế quốc có rất nhiều đảng phái tranh đấu lẫn nhau. Yêu tộc thành lập đế quốc, đó chính là rất nhiều chủng tộc trở thành đảng phái thiên nhiên, tranh đấu chém giết không ngớt. Nhân loại còn đỡ, đảng phái có thể thỏa hiệp lẫn nhau, hơn nữa còn có thể kết hợp, nhưng là yêu tộc căn bản không có khả năng. Tỉ như yêu của tộc sói không có khả năng và yêu của tộc dê phối hợp cùng một chỗ, bởi vì huyết cừu đời đời giữa chủng tộc và chủng tộc không có khả năng thỏa hiệp. Nó sẽ tạo thành đế quốc không ổn định. Thủ đoạn mãnh liệt trấn áp cũng không có một chút tác dụng. Giáo hóa của yêu sư năm xưa về cơ bản đều không có hiệu quả. Quả thế, đế quốc yêu tộc nhiều nhất cũng chỉ là như vậy. Đại năng vô thượng cũng không thể thay đổi mâu thuẫn giữa chủng tộc và chủng tộc. Yêu tộc của toàn bộ thần giới, số lượng nhiều không đếm xuể hội tụ cùng một chỗ, căn bản sẽ không có khái niệm quốc gia. Chỉ có khái niệm chủng tộc. Đại Tế Ti lắc đầu. Ta thấy thần tượng vương và yêu sư cũng không muốn chính thức thành lập đế quốc yêu tộc. Bọn họ là muốn đem tất cả yêu tộc hội tụ lại, sau đó thi triển đại trận, cuối cùng nhẫn tâm huyết tế cùng một lượt, khiến cho chính mình lại được đột phá, tăng cường cá nhân. Đại Tế Ti, đây là ngươi sai rồi. Một thanh âm hùng hậu vang lên, xuất hiện ở ngay bên tai Đại Tế Ti. Đại Tế Ti khẽ động, thân thể dịch chuyển về phía sau, liền thấy được một nam nhân cao lớn, vĩ ngạn, toàn thân khoác da thú xuất hiện. Nam nhân này dường như là hóa thân của tất cả lực lượng trên thế giới. Ý chí vĩ đại quấn quanh trên cơ thể hắn, dã man, bùng nổ, trong lúc hô hấp, có thể khiến cho vô số vũ trụ sinh ra bùng nổ. Hắn dùng lực lượng chống đỡ thiên đường, đồng thời trấn áp quần ma trong địa ngục. Cho dù là Dương Hư Nhất cũng có một loại cảm giác nhìn lên núi cao. Nam nhân khoác da thú này chính là thần tượng vương, nhân vật lực lượng mạnh nhất trong truyền thuyết. Thời đại thượng cổ, không biết khiến bao nhiêu quần ma địa ngục nghe tin sợ mất mật. Bao nhiêu cao thủ thượng cổ nơm nớp lo sợ, bao nhiêu cường giả chết dưới hai tay của hắn. Dương Hư Nhất lui lại vài bước, sâu trong lòng đều trở nên run rẩy. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật vĩ đại như vậy. Ở trong đáy lòng sinh ra áp bách còn lớn hơn khi đối mặt với Ngạo Thiên. Lợi hại, thần tượng vương chính là thần tượng vương. Không hổ là người mạnh nhất thời đại thái cổ. Lực lượng xưng bá 9 tầng trời 10 tầng đất, chư thần chư ma đều phải cúi đầu. Hắn thầm nói, cố gắng trấn định tâm thần của mình. Đại tế ti, người nói sai rồi. Yêu tộc quả thật là không thể thành lập đế quốc, mâu thuẫn giữa chủng tộc không thể điều hòa. Bất kỳ yêu tộc nào nghĩ đến đầu tiên không phải là quốc gia của mình mà là chủng tộc của mình, nhưng cũng không có quan hệ. Có thể giáo hóa, hiện tại yêu sư đã lĩnh ngộ ra đạo vạn yêu hợp nhất. Hắn đang giáo hóa, khiến cho giữa các chủng tộc của yêu tộc xóa bỏ mâu thuẫn, xóa bỏ ngăn cách, đang dần dần chung sống hài hòa. Sau này tất cả chủng tộc đều sẽ không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một chủng tộc, đó chính là yêu. Cũng giống như nhân loại, bất kể là người nào, người tộc lung linh, cổ vu, người bình thường đều là nhân loại, không có chủng tộc. Thần tượng vương cười lớn, thanh âm truyền ra ngoài, thiên địa đều chấn động theo tiếng cười. Đại tế ti, chúng ta đã lâu không gặp, năm tháng vô tình. Nhoáng một, cái chính là mấy chục tỷ năm trôi qua. Năm tháng còn lại đã không nhiều lắm, chúng ta trong thời đại hoàng kim cuối cùng này, phải quý trọng hồi ức lẫn nhau mới đúng. Thần tượng vương, chúa tể đã diệt vong. Kế tiếp là tranh đấu của chí tôn thần giới. Nhưng là, tiểu bối Ngạo Thiên kia đã nhận được sự duy trì của căn nguyên thần giới. Thậm chí ngay cả ta đều bị trấn áp. Tình hình kế tiếp chắc là ngươi đã nghĩ phi thường rõ ràng. Ngạo Thiên sẽ thống nhất thần giới, căn nguyên của thần giới duy trì hắn. Hắn càng chiếm được đại mộ, cắn nuốt Chu Tiên Vương, ta căn bản không áp chế nổi. Hiện tại ta tới là muốn liên thủ với ngươi, trấn áp kẻ này, khiến cho hắn toàn tiêu vong trong thời đại này. Đại tế ti đi thẳng vào vấn đề. Hắn và thần tượng vương năm xưa quen thuộc, tuy rằng tranh đấu lẫn nhau, tuy nhiên mấy chục tỷ năm trôi qua, các loại ân oán oán cũng đều biến mất. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là ích lợi. Không cần phải nói, ta đều biết rồi. Tuy nhiên đại tế ti, người rất có kiên nhẫn, tới hiện tại mới đi tìm ta. Ta đoán chắc người còn tới tìm ta trước kia. Trên mặt thần tượng vương hiện ra nụ cười thâm trầm. Ngạo Thiên hẳn phải chết. Điều này không cần ngươi nói, cách trương.